Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Sử dụng hồng tuyến. Có điều, nên tìm ai đây? Giang Bác lẩm bẩm nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Giang Bác phát hiện lựa chọn mặt kỳ thật rất rộng. Theo Nhan Yên, Bành Vãn Tư, đến Lộ Bảo Bảo cùng Ninh Manh, kỳ thật đều có thể. Bất quá tại Giang Bác xem ra, muốn nói tốt nhất hốt du, ra tay dễ dàng nhất thành công, mà lại sau đó phiền phức nhỏ nhất, chỉ sợ phải kể tới Trần Tuyết Phi. Dù sao, cô nàng này không thích nam, coi như Giang Bác thật bộp nàng, nàng đoán chừng cũng liền oán trách vài câu, sau cùng cười một tiếng giao chi. Chỉ là nàng khí cầu quá nhỏ, Giang Bác đối nàng là thật không cảm giác. Bằng không, thử một chút cái kia hồng tuyến. Giang Bác bỗng nhiên nghĩ đến trong hòm ai tầm còn có cái thứ tốt, nhất thời trước mắt hơi hơi sáng lên. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác không kịp chờ đợi mở ra hệ thống, chuyển tới thùng vật phẩm. Hồng tuyến, người hồng tuyến bị Nguyệt Lão cầm lấy đi dệt quần mùa thu, cho nên ngươi mới có thể một mực độc thân. Nhưng không cần lo lắng, hiện tại ngươi đã có một cái hồng tuyến, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem nó sử dụng đi. Nó sẽ mang ngươi tìm tới một vị mỹ lệ nữ sĩ, để ngươi từ đó không lại vì độc thân sở khốn nhiễu. Ta cảm giác là có thể. Giang Bác ánh mắt lấp lóe, có chút ý động. Hồng tuyến giới thiệu nói, nó có thể mang Giang Bác tìm tới một vị mỹ lệ nữ sĩ. Cái kia muốn đến cô gái này cũng sẽ không kém. Vấn đề duy nhất là, cái này nữ, Giang Bác đại khái không biết. Bất quá, dạng này cũng càng tốt hơn. Không có cảm tình cơ sở, liền không có gánh nặng trong lòng. Nếu như đối phương ưa thích tiền, cái kia Giang Bác thì dùng tiền thu mua nàng, làm một người ABQ nuôi, về sau có thể tùy tiện khi dễ. Nghĩ tới đây, Giang Bác cũng không chậm trễ, chọn được hồng tuyến, sau đó mặc niệm sử dụng. Hồng tuyến đã có hiệu lực, chúc người may mắn. Cái này liền đã có hiệu lực, không có thời gian hạn chế, không có còn lại nói rõ sao? Giang Bác nhìn đến trước mắt nhắc nhở, đích thì thầm một tiếng, không có cảm thấy biến hóa gì. Cũng không biết căn này hồng tuyến dắt đến người đến cùng là ai. Tại Giang Bác lý tưởng trong trạng thái, hắn hy vọng đối phương là cái gờ bóng, giống Jordan kết như thế, sau đó 90 phân trở lên, hơn nữa còn là cái thích tiền vừa biết nghe lời nữ sinh. 5 giờ rưỡi chiều, Trang Miểu bên kia cầm tới Chu Dịch Lâm cho dùng cơm địa chỉ về sau, lập tức gọi điện thoại hướng Giang Bác báo cáo. Bởi vì lúc trước đáp ứng Chu Dịch Lâm, tăng thêm tối nay cũng không có an bài, cho nên Giang Bác liền dự định đi dự tiệc, lái một chiếc màu vàng Lamborghini đại ngưu. Giang Bác chở Trang Miểu thẳng đến Vạn Hào khách sạn. Đáng nhắc tới chính là Trang Miểu lần này thu mua mà biểu hiện đến rất không tệ, Giang Bác đối với hắn rất hài lòng, có chút đề bạt ý nghĩ của hắn, liền dự định dẫn hắn cùng đi ăn cơm. Tuy nhiên Trang Miểu cảm thấy mình chỉ là làm bản chức công tác, không có gì lớn, nhưng đối mặt lão bản thưởng thức, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi rất kích động. Trên đường, Giang Bác đối Trang Miểu nói ra, Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua đã hoàn thành, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là khác vừa mới bắt đầu. Ngươi bắt đầu từ ngày mai, đi thật tốt thanh tẩy phía dưới công ty nội tình, tranh thủ đem trước kia bệnh cũ đều tìm ra. Được rồi, lão bản, chờ sau khi hoàn thành nhớ đến thông báo ta. Ta bên này có an bài khác. Minh Bạch, nhìn qua phía trước ở độ tuổi này 27-28. Dáng người cao gầy, trong mắt lộ ra nồng đậm đùa cợt cùng chiêu thức chi ý nam tử. Ngả Vi Nhi tâm tình 10 phần hỏng bét, cảm giác mình hôm nay xui xẻo tận cùng. Giữa trưa tại Vạn Hào khách sạn tham gia hết một người bạn hôn lễ, Nàng uống hơi nhiều, ngay tại khách sạn nghỉ ngơi mấy giờ. Đợi đến khi tỉnh lại, các bằng hữu đều đã tan cuộc đi. Nàng mơ mơ màng màng ra khách sạn, một đường đi ra ngoài, đi tới khách sạn bãi đỗ xe. Lúc đó hoa mắt váng đầu, trong dạ dày cũng có chút lăn lộn chi ý. Không thấy được thùng rác, nàng chỉ có thể tìm một chỗ nôn mửa. Kết quả bởi vì đi được quá mau, không cẩn thận đụng phải một chiếc màu trắng Porsche 911 bên trái kính chiếu hậu. Sau đó, cái này kính chiếu hậu thì rơi mất. Nàng thề, chính mình lúc đó thật chỉ là nhẹ nhàng bị đánh một cái. Hơn nữa còn là ba lô lệch vai kề đến. Không có lý do cái này kính chiếu hậu thì rơi mất à. Bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm đến nàng trong dạ dày bốc lên chi ý bỗng nhiên biến mất. Kỳ thật, nàng lúc đó chỉ cần đi liền không sao. Nhưng là, nàng quỷ thần xui khiến khom lưng nhặt lên cái kia kính chiếu hậu. Sau đó thử một chút có thể hay không đem nó một lần nữa gắn. Kết quả, chủ xe vừa tốt đuổi tới, nhìn đến ngả Vi Nhi ở bên kia lén lén lút lút. Đến gần nhìn một cái, phát hiện nàng trong tay cầm một cái đứt gãy kính chiếu hậu. Lúc đó thì một mực chắc chắn là nàng làm hư kính chiếu hậu. Muốn nàng bồi thường tiền, hai người lý luận một phen về sau, ngả Vi Nhi làm sao cũng nói không rõ, tâm lý ủy khuất, nhưng lại không thể không thỏa hiệp nói. Vậy ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền, bồi ngươi chính là, nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, cái này là được rồi nha, đụng hư đồ vật, tự nhiên là phải bồi thường, ta cũng không hố ngươi. Cứ dựa theo giá gốc tới đi. 200 ngàn, bao nhiêu? 200 ngàn, nghe được nam tử báo giá. Ngả Vi Nhi hai con ngươi trừng trừng, tức giận nói ra, ngươi cái này là cố ý lừa ta. 200 ngàn, ngươi nói đùa cái gì đâu? Một cái nho nhỏ kính chiếu hậu có thể đáng được 200 ngàn. Dù là ngươi đây là Porsche 911, cũng không thể nào. Nam tử cười nói, mỹ nữ, người chưa nói lung tung, ta đây không phải lừa ngươi, mà chính là nói nguyên trang giá, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, Porsche 911 cũng là phân xe hình, phổ thông bản kính chiếu hậu, một cái cũng liền 30.000 khối hai bên, nhưng là, ta cái này thế nhưng là định chế bản Porsche 911. Mà lại tuyển trang là tự động chạy bằng điện xếp chồng bản kính chiếu hậu. Một đối 200 ngàn, ngả Vi Nhi ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, ta làm sao biết, ngươi có phải hay không đang cố ý gạt ta, mà lại, ngươi cũng đã nói một đối 200 ngàn, một con kia kính chiếu hậu chỉ cần 100 ngàn đi, ngươi dựa vào cái gì muốn ta bồi ngươi 200 ngàn? Nam tử nói ra, nói a, cái này hai cái kính chiếu hậu là một đôi. Cho nên cái này hỏng, bên phải con nào cũng phải đổi, để ngươi bồi 200 ngàn, không phải rất hợp lý sao? Ngươi mơ tưởng, ta không có nhiều tiền như vậy, cũng không có khả năng theo ngươi. Ngả Vi Nhi ắt đỏ vành mắt, thở phì phò nói, mà lại ta nói, ta vừa mới chỉ là đi ngang qua thời điểm, không cẩn thận dùng bao đụng một cái, mà lại là thuận phương hướng đụng phải. Ta không tin ngươi nhẹ như vậy nhẹ đụng một cái, kính chiếu hậu đều có thể rơi mất, nếu thật là như thế thì rơi mất, nói rõ ngươi kính chiếu hậu vốn là hỏng, bồi 200 ngàn, ngả Vi Nhi không tiếp thụ được, nàng cảm thấy nếu như là mấy ngàn khối tiền, vậy mình ăn chút thiệt thòi, bồi thường cũng liền bồi thường, thế nhưng là 200 ngàn, nhiều lắm, nàng không tiếp thụ được, mà lại, nói trở lại, nàng cảm thấy căn vốn không phải là của mình vấn đề. Hẳn là cái này kính chiếu hậu bản thân thì có vấn đề. Nếu không làm sao có thể đụng một cái thì rơi. Nam tử cười lạnh nói, có thường hay không, có thể không phải do ngươi. Bên này thế nhưng là có giám sát. Nếu như ngươi cảm thấy điều kiện của ta quá phận, vậy chúng ta thì báo cảnh sát xử lý đi. báo cảnh sát xử lý. Ngả Vi Nhi nghe vậy bị biến sắc, nàng cũng không dám làm một tên võng hồng. Nếu như đi cục cảnh sát, bị người không cẩn thận biết cũng truyền đến võng thượng, lúc đó cho thanh danh của nàng mang đến đả kích thật lớn. Loại chuyện này, tốt nhất là lựa chọn trong âm thầm xử lý. Nam tử thấy thế, lại bổ sung một câu nói. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng không muốn tự mình bồi thường tiền, cũng không muốn báo cảnh sát xử lý, vậy ta đây bên trong còn có loại thứ ba biện pháp giải quyết. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.